Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 20 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm quyển 3 qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 20. Ăn sáng xong, Hàn Ấn có mặt tại phòng làm việc của trung đội trưởng, bày hai tập hồ sơ lên bàn làm việc của Diêu Kiến. Sao anh lại quan tâm đến hai vụ án này? Bất ngờ bị hỏi đến hai vụ án từ đời thuở nào, trung đội trưởng Diêu Kiến chẳng hiểu đầu cua tay nhau ra sao, ngơ ngác nhìn Hàn Ấn một chốc mới dè dặt hỏi. Chẳng phải các anh đang quan tâm đến vụ án ở ngõ Sao Đỏ sao? Ồ, chẳng lẽ tối hôm qua các anh yêu cầu tiếp xúc với hồ sơ chính là để tìm hai vụ án này? Không phải đâu, hay nói đúng hơn, trước đây chúng tôi không hề biết đến hai vụ án này. Hàn Ấn cười, cân nhắc một lát rồi úp mở. Không biết anh có tiện đưa tôi đến hiện trường xem qua được không nhỉ? Tiện thể kể cho tôi nghe kỹ hơn về hai vụ án này. Sao khách sáo vậy? Có gì đâu mà không được. Hai vụ án đó tôi đều có ấn tượng, chính tôi đã chỉ đạo các anh em đi điều tra mà. Có vẻ như Diêu Kiến đã kết công tìm hiểu về lai lịch của Hàn Ấn, nên thái độ hết sức tôn trọng, vui vẻ nói. Ta đi thôi, đến cầu Tiền Tiến. Kết thúc đoạn đối thoại chưa được bao lâu, hai người đã lên xe rời khỏi trung đội cảnh sát hình sự. Đi khoảng hơn 10 phút thì dừng lại bên một trụ cầu. Đây chính là chỗ này, nơi nạn nhân lấy thùng các tông dựng lều ở tạm trước đây, cũng là hiện trường gây án ban đầu, sau đó thi thể bị ném vào thùng rác đằng kia. Hai người xuống xe, Diêu Kiến chỉ vào bãi đất trống trước thành cầu, rồi lại chỉ vào thùng rác ven đường giải thích. Dừng lại một lát, Diêu Kiến nói tiếp. Chắc anh cũng đã đọc trong hồ sơ rồi, nạn nhân từ đâu tới, sống ở đây từ khi nào, không ai biết được. Trên thi thể và đồ vật mang theo đều không tìm thấy giấy tờ tùy thân. Thông báo hỗ trợ xác minh lai lịch đến giờ vẫn chưa nhận được phản hồi, chỉ nghe người dân xung quanh phản ánh, nghe giọng không giống người bản địa, làm nghề nhặt ve chai kiếm sống. Hàn Ấn vâng một tiếng, không tiếp lời mà im lặng quan sát xung quanh. Cầu Tiền Tiến nối liền hai tuyến phố chính theo chiều nam bắc của thành phố, vắt ngang phía trên một con đường nhỏ chạy theo chiều đông tây, là đầu mối giao thông quan trọng giữa các khu dân cư xung quanh với trục đường chính của thành phố. Hai bên cầu có vài cửa hàng chạy dọc theo lề đường. Cửa hàng gần hiện trường nhất là một quán mì đối diện chéo với hiện trường, cách đó khoảng 5-60 mét. Hàn Ấn đưa mắt nhìn khắp một vòng xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên tấm biển của quán mì. Tôi nhớ là có một nhân chứng. Hàn Ấn nhìn chằm chằm vào đó hỏi. Phải, thực ra cũng chưa thể coi là nhân chứng được. Diêu Kiến đưa mắt theo hướng nhìn của Hàn Ấn, lập tức hiểu ngay ý tứ của anh, bèn nói. Chính là ông chủ quán mì kia, đi nào, từ đó xem thử, không biết quán đó giờ đã đổi chủ hay chưa nữa. Diêu Kiến vừa dứt lời, Hàn Ấn đã bước đi ngay. Diêu Kiến lật đật bám theo, chẳng mấy chốc, cả hai đã cùng tiến vào trong quán mì. Vừa bước qua cửa, đã có một người đàn ông trung niên chạy ra mời chào. Diêu Kiến nhìn kỹ một cái rồi kéo anh ta lại, kêu lên. Tốt quá, vẫn là anh. Trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi, anh còn nhớ không? Diêu Kiến vừa nói vừa mở ví rút thẻ cảnh sát ra. Chủ quán hết nhìn tấm thẻ rồi lại nhìn Diêu Kiến chăm chú một hồi mới gật đầu nói. À, tôi nhớ ra rồi. Hồi trước anh đã gặp tôi để hỏi về vụ án người nhặt ve chai dưới chân cầu bị sát hại phải không nhỉ? Tôi vẫn nhớ anh là sếp. Các anh ngồi đi, ngồi đi. Chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Vâng, là tôi đây. Trước lời mời nhiệt tình của ông chủ, Diêu Kiến và Hàn Ấn ngồi xuống một bàn trống ngay bên cạnh. Diêu Kiến chỉ vào chiếc ghế đối diện rồi nói với ông chủ. Anh cũng ngồi xuống đi, tôi muốn trao đổi thêm với anh về vụ án đó. Vẫn chưa bắt được hung thủ cơ à? Ông chủ ngạc nhiên kêu lên, sau đó nói tiếp. Thực ra lúc đó tôi cũng có nhìn thấy gì đâu, chỉ là nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, nghe thấy bên ngoài có tiếng cãi vã, đến khi chạy ra xem thì không nghe thấy gì nữa. Và lại tối hôm đó sương mù dày đặc, tôi cũng không nhìn kỹ, chỉ đoán là cái gã ve chai kia lại uống say rồi hú hét một mình nên quay về ngủ tiếp. Lúc còn sống anh ta có tiếp xúc với anh bao giờ không? Anh ta có hay cãi nhau với người khác không? Hàn Ấn lên tiếng cắt ngang. Cũng có tiếp xúc đôi chút. Ông chủ gật đầu đáp. Hình như anh ta sống dưới chân cầu lâu lắm rồi thì phải. Quanh năm số tháng chỉ độc mảnh áo rách phong phanh, đến mùa đông rét như cát cũng vậy. Có một năm tôi thấy đáng thương quá, mới cho anh ta một tấm báo vùng cũ. Kể từ đó lần nào gặp tôi, anh ta cũng chào hỏi rất lịch sự. Biết nói thế nào nhỉ? Anh ta bình thường hiền như đất, nhưng khổ nỗi lại nghiện rượu quá thể. Bán ve chai được vài đồng, thà nhịn cơm cũng phải mua rượu uống. Mà cứ uống là say bí tỉ, cứ say là lại nằm trong ổ nói năng làm nhảm, chửi đồng ầm ĩ. Hễ thấy ai đi qua là xông ra đuổi theo quát tháo, cứ như biến thành con người khác vậy. Anh ta chửi như thế nào? Hàn Ấn hỏi. Anh còn phải hỏi, đúng là cũng có một lần tôi chạy tới lắng tai nghe hẳn hoi đấy. Ông chủ bật cười thành tiếng, hơi ngần ngại kể lại. Thực ra cũng chẳng có gì, quanh đi quẩn lại cũng chỉ vài câu. Cái gì mà đồ đĩ tỏa, đồ lăng loan, đồ thì chúng mày làm cho mèo mà gà đồng vân vân, rồi lại tự vào vào miệng mình, tự chửi mình là đồ hèn, đồ vô dụng, bị cắm sừng lá đáng. Nó tóm lại có vẻ như vô tích sự quá nên vợ bỏ theo trai, tinh thần bị kích động mạnh. Do đặc thù nghề nghiệp nên các mối quan hệ xã giao thường ngày của Triệu Tiểu Lan tương đối phức tạp. Nhưng số điện thoại chỉ xuất hiện một hai lần trong lịch sử cuộc gọi của điện thoại di động, đặc biệt là những số mà cô ta chủ động gọi đi, rất có thể chỉ là để tiếp thị thực phẩm chức năng cho khách hàng tiềm năng. Nếu phải ra soát lần lượt từng người sẽ mất quá nhiều công sức. Đỗ Anh Hùng bàn bạc với Vương Côn, đối quyết định trước tiên sẽ tiến hành ra soát những số điện thoại thường xuyên liên lạc hàng ngày. Đương nhiên trọng điểm vẫn là phải tìm ra người đàn ông có những tấm ảnh chụp chung tình tứ với Triệu Tiểu Lan. Theo hướng này, Đỗ Anh Hùng và Vương Côn lại một lần nữa tìm đến công ty nơi Triệu Tiểu Lan làm việc. Được biết những số điện thoại cô ta thường gọi đều là số của đồng nghiệp. Vào hôm bị sát hại, ngoài vài cuộc gọi tiếp thị, những cuộc còn lại cũng là gọi cho đồng nghiệp. Các đồng nghiệp liên quan đều có người làm chứng rằng hôm đó họ không đi cùng Triệu Tiểu Lan. Nhưng khi Đỗ Anh Hùng chia đăng bức ảnh mà ngài Tiểu Mỹ tải xuống từ tài khoản Cloud, thì gần như tất cả họ đều nhận ra người đàn ông đứng cạnh Triệu Tiểu Lan trong ảnh. Người này tên gọi Tưởng Đào, là tài xế xe buýt cỡ nhỏ trong một hãng vận tải tư nhân. Công ty thực phẩm chức năng từng mấy lần thuê xe của anh ta để chở khách hàng trong các sự kiện marketing quy mô rất lớn. Rất có thể trong những dịp đó, hai người đã làm quen và gian díu với nhau. Do Tưởng Đào đã có vợ con nên hai người họ không dám công khai mà phải qua lại lén lút, nên người ngoài đều không biết đến mối quan hệ này. Hiện tại, Tưởng Đào đang lái xe hợp đồng dài hạn cho một công ty du lịch trong thành phố. Đồng nghiệp của Triệu Tiểu Lan đã cho Đỗ Anh Hùng số điện thoại di động của anh ta. Công viên Ninh Sơn nằm bên sườn núi. Trong công viên hoa cỏ tốt tươi, cây cối um tùm, làm một công viên tự nhiên tươi đẹp. Công viên mở cửa miễn phí cả ngày lẫn đêm. Bên trong dựng rất nhiều đỉnh hóng mát, hành lang cây xanh, ghế nghỉ chân, máy tập thể dục, quả là một nơi chốn lý tưởng để vận động và nghỉ ngơi thư giãn cho cư dân vùng quanh. Vậy nên vào hai buổi sáng tối, người đa vào công viên khá nhộn nhịp. Thời gian còn lại hầu hết là người già đến đây để giết thời gian. Cũng không biết từ khi nào, trong công viên bắt đầu xuất hiện những phụ nữ son phấn loè loẹt, ăn mặc hở hang, hầu hết đều nói giọng ngoại tỉnh. Độ tuổi đa phần từ 40-50 tuổi đến trung niên, mục tiêu của họ là những cụ già đến công viên nghỉ ngơi hoặc đi dạo, cung cấp dịch vụ tình dục giá rẻ. Vương Thái Hòa chính là một trong số đó. Vương Thái Hòa từng làm công nhiều năm trong một nhà máy chế biến thực phẩm trong thành phố này, về sau do nhà máy kinh doanh thua lỗ mà sập tiệm. Vương Thái Hòa nghe theo một số chị em dụ dỗ, bắt đầu đưa chân vào nghề bán dâm. Hoạt động giao tiếp hàng ngày của Vương Thái Hòa rất đơn giản. Ngoài tiếp xúc với khách làng chơi, chị ta chỉ qua lại với mấy chị em đồng hương làm cùng nghề trong công viên. Họ cũng chung tiền thuê một căn nhà cấp 4 ở gần công viên. Theo lời kể của mấy người đồng hương, Vương Thái Hòa tính tình ngang bướng, ứng xử khá cứng nhắc, bảo bao nhiêu tiền là bấy nhiêu tiền, không bao giờ đòi thêm. Nhưng đương nhiên trả thiếu một đồng cũng không được. Đã từng có vài lần xung đột với khách vì chuyện tiền nong. Vương Thái Hòa bị sát hại trong một nhà vệ sinh nam trên sườn núi ở phía tây công viên Ninh Sơn. Nhà vệ sinh chật hẹp và sơ sài, bên trong chỉ có hai vách tường thấp ngăn thành ba buồng vệ sinh. Điều kiện vệ sinh cũng rất tệ, giấy vệ sinh vứt bừa khắp nơi, sàn nhà ướt lép nhép, không biết là nước hay nước tiểu. Có lẽ vì không muốn để giày lấm bẩn, có người ném vài viên gạch vào trong đó để dẫm lên. Bên ngoài nhà vệ sinh, đi xuống trần dốc chừng vài chục bậc sẽ đến một cung đường hình bán nguyệt. đi về phía đông hoặc phía tây 40-50 mét mới đến trục đường chính của công viên, cho nên khu vực này cũng có là khuất nẻo, khá thích hợp để thực hiện những hành vi khuất tất. Do đã xảy ra án mạng, lại thêm gái mại dâm ngày càng lộng hành, ngang nhiên chèo kéo khách giữa chốn đông người, mua bán dâm công khai không cần giấu giếm, gây ảnh hưởng rất tiêu cực đến trật tự xã hội. Vì vậy các ban ngành có liên quan của thành phố đã phối hợp với đồn công an khu vực và khu phố tập trung lực lượng lập lại trật tự cho công viên Ninh Sơn, nghiêm phạt hành vi mua bán dâm phi pháp. Cho đến nay đã có hiệu quả rõ rệt, tệ nạn mua bán dâm trong công viên cơ bản đã được xóa sổ. Diêu Kiến dẫn Hàn Ấn đi vài vòng gần hiện trường gây án và khu vực xung quanh, đồng thời giới thiệu chi tiết với anh các thông tin liên quan đến vụ án. Suốt dọc đường, Hàn Ấn chỉ quan sát và lắng nghe, không phát biểu nhiều, khiến Diêu Kiến có phần lung túng. Cuối cùng cũng rời khỏi công viên, ngồi trong xe, Diêu Kiến tay cầm chìa khóa xe nhưng chưa vội nổ máy, ngập ngừng một lát, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng thăm dò. Được rồi, giờ cả hai hiện trường đều đã xem xong, chắc cũng đến lúc cho tôi biết mục đích của anh rồi nhỉ. Liệu có phải anh nghĩ hai vụ án này do nạn nhân thân thể thấp kém, không ai quan tâm đến, nên chúng tôi điều tra qua loa đi chứ? Ồ không, anh hiểu lầm rồi, tôi tuyệt đối không có ý đó. Hàn Ấn vội xua tay giải thích. Tôi biết hai vụ án này không dễ phá, người vô gia cư thì khó lòng nảy sinh quan hệ lợi ích với người khác, mà gái bán hoa lại có khả năng xảy ra mâu thuẫn với bất cứ ai, nên động cơ gây án là một nghi vấn rất lớn. Nếu như các biện pháp khoa học kỹ thuật đều không phát huy được tác dụng, vậy thì việc lựa chọn hướng điều tra và phạm vi điều tra lại càng khó khăn hơn. Anh nói câu nào cũng thật là chí lý, nhưng nạn nhân vô gia cư kia, ai lại đi giết anh ta làm gì, có lợi ích gì đâu. Những lời Hàn Ấn vừa nói vừa rất chuyên nghiệp, lại vừa hợp ý người nghe, khiến Diêu Kiến nhẹ cả người, cứ như tìm thấy chi âm chi kỷ, lập tức lên thoáng. Trong khi vụ án mạng trong công viên có thể nghĩ ra vô số động cơ gây án, nào là ghen ghét, nào là cướp mối làm ăn, nào là tranh giành địa bàn, nào là tranh chấp tiền bạc, đã điều tra theo tất cả mọi hướng rồi, bắt đến mười mấy khách mua dâm, nhưng hướng nào cũng đâm đầu vào ngõ cụt. Vậy anh có nghĩ manh mối thực sự đã sơ sơ ở đó, chỉ là các anh chưa phát hiện ra thôi? Hàn Ấn sắp xếp lại mạch tư duy rồi nói tiếp. Trong vụ án ở chân cầu Tiền Tiến, nhìn vào thông tin bối cảnh của nạn nhân thì anh ta không chỉ là một kẻ vô gia cư mà còn là một tay nát rượu, lại có tật uống say chửi đồng. Nhìn vào chứng cứ hành vi, hung khí mà hung thủ dùng để gây án là lấy từ chỗ nạn nhân. Hơn nữa trong quá trình gây án, hung thủ còn bị thương, để lại chứng cứ ADN. Rõ ràng hung thủ chưa có sự chuẩn bị đầy đủ cho hành vi gây án và kết quả, chứng tỏ đó là hành vi gây án bộc phát. Như vậy kết hợp hai khía cạnh này có lẽ sẽ rút ra được một động cơ gây án. Ý anh muốn nói tối hôm đó nạn nhân lại uống rượu say rồi chửi đồng, đã chọc giận đến một người đi đường nào đó nên bị người ta giật luôn chai rượu và đập vào đầu giết chết. Hàn Ấn chưa kịp dứt lời, Diêu Kiến đã lanh chanh chen ngang. Giả sử động cơ này được thành lập thì dưới chân cầu có người đi bộ, có người đi xe đạp, có người đi xe điện, có người đi xe máy, phạm vi vẫn đâu có hẹp. Lại nói đến vụ án trong công viên, án mạng xảy ra trong khoảng 5-6 giờ chiều, mùa hè thì giờ đó trời vẫn sáng. Nếu việc gây án đã được âm mưu từ trước, chắc hẳn sẽ không lựa chọn thời điểm này, cho nên tôi cũng nghiêng sang quan điểm đây là hành vi gây án bộc phát. Hàn Ấn không trả lời câu hỏi của Diêu Kiến mà tiếp tục diễn giải theo mạch tư duy của mình. Tôi hiểu ra một chút rồi đấy. Diêu Kiến ngây ra một lát, nhìn Hàn Ấn với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Sở dĩ anh lựa chọn ra hai vụ án tồn động này là vì cảm thấy có lẽ do cùng một hung thủ gây ra. Không chỉ có vậy, anh còn cho rằng hai vụ án đó có liên quan đến vụ giết người ở ngõ Sao Đỏ, có phải không? Hàn Ấn mỉm cười, coi như thừa nhận. Đương nhiên anh cũng biết, chỉ dựa vào vài câu nói vừa rồi thì khó lòng thuyết phục được Diêu Kiến. Bèn giằng giải cặn kẽ và hoang mang, anh ta lên tiếng. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi suy đi nghĩ lại, những suy luận cao siêu của anh khiến tôi cảm thấy hình như anh hơi quá chủ quan thì phải. Nói qua nói lại cũng không có lấy một chứng cứ chắc chắn nên tôi không thể đồng ý với anh được. Nói thật với anh, trên sở cũng đã đồng ý với kết luận điều tra của chúng tôi về vụ án trong ngõ Sao Đỏ. Nếu không phải tại Vương Côn suốt ngày cứ nhắn lên bàn ra tán vào khiến tôi cũng thấy hơi chần chợn, thì vụ án đã được bàn giao lên trên lâu rồi. Tôi cho các anh thời gian để nghiên cứu một vụ án này là đã phải chịu áp lực rất lớn. mà anh lại lô đa thêm cho tôi hai vụ án nữa. Tôi thực sự... Diêu Kiến dừng lại nửa chừng, cúi đầu ngẫm nghĩ một chốc rồi ngẩng lên, thở hắt ra một hơi, nói tiếp. Nói thật thêm lần nữa, ngay từ khi cậu Đỗ xuất hiện, tôi đã biết rõ cậu ta muốn minh oan cho Thường An. Thoạt tiên tôi chỉ nghĩ có lẽ cậu ấy muốn tìm hiểu sơ qua về vụ án và quá trình điều tra để cho trọn vẹn tình nghĩa anh em. Nếu không tìm thấy khúc mắc gì sẽ rút lui ngay thôi. Tôi cũng thuận nước đẩy thuyền bịt miệng Vương Côn luôn. Nào ngờ đâu cậu ta lại kéo thêm anh nhập cuộc. Tôi đã lên mạng tìm hiểu thông tin về anh rồi. Biết anh cũng là nhân vật tầm cỡ nên tôi nghĩ rằng lần này chắc chắn các anh sẽ làm cho đến đầu đến đũa mới chịu thôi. Tôi cũng biết mình không thể đắc tội với các anh được. Thế này vậy, nếu các anh thực sự muốn điều tra lại cả ba vụ án, tôi không phản đối, thậm chí còn có thể hỗ trợ ít nhiều. Nhưng tôi có hai điều kiện. Thứ nhất, suốt cả năm 2015, Thường An lênh đênh trên biển đánh cá. Nếu theo như suy luận của anh, đây là gây án hàng loạt, vậy thì Thường An không đủ điều kiện gây án. Nhưng tôi muốn nói rằng, trước khi các anh tìm ra bằng chứng xác thực, tôi không thể thả Thường An. Thứ hai, công tác điều tra tạm thời không thể theo trình tự chính thức, càng kín đáo càng tốt. Chứ nếu nhất định phải ồn ào náo động, đảo lộn cả thành phố, cho đến cuối cùng lại không phá được án, thì kiểu gì cũng bị người dân và dư luận xã hội chửi cho tối tăm mặt mũi. Đừng nói là tôi, mà đến giám đốc sở cũng sẽ bị vạ lây. Hay đấy, tôi tán thành. Thời Diêu Kiến càng nói càng hùng hồn bi thiết. Hàn Ấn cố tình đổi giọng hài hước để hòa hoãn bớt bầu không khí. Và lại kẻ giết người hàng loạt chẳng phải đều lên kế hoạch trước khi giết người sao? Vậy thì chẳng phải sẽ mâu thuẫn với tính chất bộc phát mà anh vừa nhấn mạnh? Diêu Kiến lại trong mày hỏi. Không hề mâu thuẫn. Kẻ giết người hàng loạt không phải có một quá trình từ bắt đầu đến phát triển. Hàn Ấn vỗ vai Diêu Kiến, im lặng một lát, bỗng như sực nhớ ra điều gì, bèn nói. Phải rồi, tôi muốn tìm ít báo cũ vào thời điểm đó. Trong lúc Hàn Ấn và Diêu Kiến thống nhất ý kiến với nhau, thì Tưởng Đào cũng được đưa tới phòng hỏi cung của trung đội cảnh sát hình sự. Ban đầu, khi nhận cuộc gọi triệu tập, Tưởng Đào rất không hợp tác, cứ luôn miệng khẳng định không quen Triệu Tiểu Lan, còn viện lý do mình bận dẫn tour, du khách đang ở trên xe, không thể đi ngay được. Đỗ Anh Hùng cũng không bức bách, mà ôn tồn bảo anh ta cứ đi làm việc, khi nào xong việc sẽ đến nhà trao đổi. Nghe anh nói vậy, Tưởng Đào lập tức đổi ý, tự tìm đến trung đội. Mấy anh cảnh sát, tôi xin các anh đấy, các anh muốn hỏi gì tôi sẽ khai hết, chỉ xin các anh đừng tìm đến gia đình tôi, được không? Vừa đặt mông xuống ghế, Tưởng Đào đã luôn miệng xin xỏ. Vậy là anh thừa nhận có quan hệ bồ bịch với Triệu Thiểu Lan rồi phải không? Đỗ Anh Hùng cười mỉa. Đúng là tôi có ngoại tình, nhưng tôi không có liên quan gì đến cái chết của cô ấy. Tường Đào lắc đầu quậy quậy thanh minh. Cả tối hôm đó tôi ở trong bệnh viện trung tâm thành phố. Nếu không tin, các anh có thể kiểm tra camera. Giỏi đấy, anh thành thạo nghiệp vụ của chúng tôi quá nhỉ. Vậy thì vào việc luôn thôi. Những gì cần nói, hãy nói hết ra đây. Lần cuối cùng anh gặp Triệu Thiểu Lan là khi nào? Vương Côn nghiêm giọng hỏi. Là hôm cô ấy bị giết. Tường Đào vừa cố lục lại trí nhớ, vừa chậm chạp trả lời. 3 giờ chiều hôm đó, tôi chở đoàn khách ra sân bay, sau đó gửi tin nhắn cho Tiểu Lan hỏi xem cô ấy đang ở đâu. Cô ấy nhắn lại nói rằng ở công ty, chuẩn bị về. Tôi liền hẹn cô ấy đến spa sông hơi Golden, đến tối sẽ đi ăn ở quán nướng BBQ ngay cạnh đó. Nhưng lúc về được nửa đường thì tôi nhận được điện thoại của công ty du lịch yêu cầu tôi quay trở lại sân bay, có đoàn khách đột xuất sắp đến. Tôi lại nhắn cho Tiểu Lan bảo tôi sẽ đến muộn một chút. Tiểu Lan nói không sao, cô ấy sẽ tới đó trước rồi đi dạo lòng vòng quanh đó. Nhưng do máy bay hạ cánh muộn nên lúc tôi đón được đoàn khách trở về khách sạn đã hơn 7 giờ tối rồi. Trước đó khoảng 6 giờ rưỡi, Tiểu Lan có nhắn tin cho tôi kêu đói, bảo tôi chung lớn đi ăn trước rồi đi massage sau. Còn nói cô ấy sẽ tới quán nướng gọi đồ trước rồi đợi tôi. Ai ngờ lúc tôi đang hộc tốc chạy từ khách sạn tới điểm hẹn thì lại có sự cố thình lình. Bố tôi gọi điện nói là mẹ vợ tự dưng ngất xỉu, bảo tôi tới bệnh viện ngay. Tôi đành phải nhắn qua WeChat giải thích với Tiểu Lan là tôi không đến được. Tiểu Lan chờ đợi suốt từ chiều mất công vô ích. Cô ấy rất giận, nhắn tin trách móc, châm chọc tôi một thôi một hồi. Nhưng tôi đang cuống quá nên cũng chẳng thể quan tâm được. Lúc đến viện thì hay tin mẹ vợ tôi bị xuất huyết não, đang phẫu thuật. Sau đó tôi phải ở lại bệnh viện suốt để trông nom bà. Khoảng một tuần sau, tình cờ gặp một cô đồng nghiệp của Tiểu Lan ở bệnh viện, tôi mới hay tin Tiểu Lan bị giết. Tôi sợ bị liên lụy nên đã xóa sạch WeChat của cô ấy. Quán Golden Lily mà anh vừa nói có phải là spa sung hơi massage thư giãn Golden trên đường xúc tiến không? Vương Côn hỏi. Đúng đúng, chính là đó, tôi có thể ưu đãi ở đó, Tường Đào đáp. Đêm đã về khuya, phòng họp vẫn sáng trưng ánh đèn. Hàn Ấn, Đỗ Anh Hùng, Vương Côn và cả Diêu Kiến được mời đến, ngồi vây quanh bàn họp cùng tiến hành phân tích tổng hợp và thảo luận về ba vụ án. Hàn Ấn phát biểu. Theo như những thông tin đã nắm bắt được cho đến hiện tại, rất có khả năng đây là một chuỗi vụ án giết người hàng loạt. Trong đó, vụ án ở cầu Tiên Tiến có lẽ là lần gây án đầu tiên của hung thủ. Vào tối hôm xảy ra vụ án, đúng lúc hung thủ đi qua chân cầu thì gặp phải nạn nhân say rượu xông ra chửi mắng. Những lời nhục mạ thô tục ấy đã khiến hắn bị kích động, gây ra hành vi bạo lực giết chết nạn nhân. Tôi đã đi sâu tìm hiểu, biết được vụ án này năm xưa từng được đài báo địa phương đưa tin đầm rộ. Tôi có tìm được mấy tờ báo hồi đó trong vòng tư liệu. Quả đúng như tôi dự đoán, những tấm ảnh đăng kèm với bản tin đều chụp thi thể trong tư thế nằm sấp trong thùng rác. Tôi tin rằng chính những hình ảnh đó đã đem lại cho hung thủ một cảm giác cực kỳ mãn nguyện. Từ đó, hắn đã xác lập nên một hành vi đánh dấu khi gây án, ném xác nạn nhân ở những nơi ô uế bẩn thỉu, đồng thời đặt thi thể trong tư thế nằm sấp, úp mặt xuống đất nhằm thể hiện thái độ miệt thị và khinh rẻ nhân cách của nạn nhân. Vụ án trong công viên Ninh Sơn là lần gây án thứ hai của hung thủ. Hiện trường gây án, mọi người đều đã rõ, là nhà vệ sinh nam ở gần một đường nhánh trong công viên. Lúc ban ngày, tôi có trao đổi với trung đội trưởng Diêu. Nếu phân tích theo thời điểm gây án, thì việc gây án không giống như đã được lên kế hoạch từ trước, nên có lẽ cũng giống như vụ án ở chân cầu Tiền Tiến, là giết người bộc phát trong trạng thái tinh thần bị kích động. Nhưng lần này, hung thủ đã tỏ ra thành thạo và chủ động hơn. Tại sao lại nói như vậy? Theo như trung đội trưởng Diêu miêu tả, thì năm đó gái bán hoa trèo kéo khách trong công viên rất công khai và ngang ngược. Họ hoàn toàn không hề quan tâm đến liêm sỉ, cứ chỗ nào có nhiều đàn ông là đổ xô đến đó, ngang nhiên mời chào và cợt nhả. Từ đó suy ra, nơi hung thủ gặp nạn nhân lần đầu có lẽ không phải là đường nhánh hình vòng cung vắng người qua lại, với hai đầu đường tiếp giáp với trục đường chính trong công viên, mà phải đến khi hung thủ đã nảy sinh ý định giết người mới quan sát môi trường xung quanh rồi lựa chọn địa điểm. Ngay cả việc mua dâm trong nhà vệ sinh nam chắc chắn cũng là đề nghị của hung thủ, bởi vì người ta luôn có bản năng tránh xa điều kiện bất lợi và hướng đến điều kiện có lợi cho mình. Khi ở trong môi trường quen thuộc, tâm lý tự nhiên cũng an tâm và thoải mái hơn. Cho nên nếu là đề nghị của phía nạn nhân, chắc chắn chị ta đã đưa hung thủ vào nhà vệ sinh nữ. Vụ án giết người ở ngõ Sao Đỏ là lần gây án thứ 3 của hung thủ. Kết hợp các tình tiết gây án để phân tích, thì đây là hành vi bám theo gây án. Ngày hôm đó, giữa hung thủ và nạn nhân đã xảy ra xung đột tại một thời điểm, một địa điểm nào đó, khiến hung thủ nảy ra ý định giết người, bèn bám theo nạn nhân đến ngõ Sao Đỏ đối chớp thời cơ gây án. Thầy Hàn, theo như lời thầy nói, thì cả ba vụ án này đều bắt nguồn từ nhân tố cãi vã, hay có thể nói đều xuất phát từ thái độ khiêu khích của nạn nhân. Nhưng đúng là có kẻ sẵn sàng giết người hàng loạt chỉ vì bị chửi vài câu thật ư? Vương Côn chỉ mong mau chóng minh oan được cho thường an, nên thực sự không muốn làm phức tạp thêm tình hình, không nhịn được nữa bèn nôn nóng cắt ngang. Tất nhiên là không thể đơn giản như vậy được, khả năng bị chửi thì nhiều lắm, không lẽ lần nào bị chửi cũng giết người? Vấn đề là ở chỗ rốt cuộc ba người đó đã nói những gì để xúc phạm đến hung thủ. Đỗ Anh Hùng rất hiểu tâm trạng của Vương Côn, bèn gượng cười đáp. Phải rồi, chẳng phải ông chủ quán mì nói cái ông nhặt ve chai kia thường hay chửi rủa nhục mạ phụ nữ, kiểu như đồ lẳng lơ, đi thóa, lăng loàn gì gì đó, vậy nên đã khiến hung thủ giận dữ. Nghe Đỗ Anh Hùng nói vậy, Diêu Kiến cũng lên tiếng. Nếu giận dữ vì bị chửi mắng như vậy thì hung thủ có lẽ là phụ nữ. Vương Côn như bừng hiểu ra. Cũng có khả năng này lắm chứ, vụ án trong công viên kia biết đâu lại là một người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ. Đang đi dạo trong công viên thì nhìn thấy Vương Thái Hòa trèo kéo khách, thế là nổi điên lên nảy sinh ý định giết người. Còn Triệu Tiểu Lan bán thực phẩm chức năng, không chừng trước kia đã lừa gạt hung thủ, giờ hung thủ phát hiện ra chân tướng nên hôm đó gặp lại cô ta thì nổ sung xiết cổ đến chết. Thế nào, nghe có thuyết phục không? Nếu đúng là phụ nữ thật thì cũng phải là người to cao vạm vỡ, vai u thịt bắp, gây án gọn gàng dứt khoát thế kia mà. Đỗ Anh Hùng bật cười, nhưng ngay sau đó lại nghiêm sắc mặt nói tiếp. Nhìn vào bản năng và tính cách của phụ nữ thì phần lớn họ chỉ gây án khi đã chuẩn bị kỹ càng, cách thức gây án thường cũng rất khôn khéo, chứ không đơn giản và cục súc như những vụ án này. Hơn nữa, với vụ án trong công viên Ninh Sơn, nếu hung thủ là phụ nữ, lại càng không thể gây án trong một môi trường rất không quen thuộc là nhà vệ sinh nam được. Thực ra hồi chiều, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Nếu đúng như lời các anh nói, cũng có thể suy đoán theo chiều hướng này. Diêu Kiến hít vào một hơi thật sâu rồi trịnh trọng nói. Nạn nhân đều là người từ nơi khác đến, công việc họ làm cũng không mấy đàng hoàng, thậm chí có thể nói là gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của thành phố chúng ta. Các anh nói xem, hung thủ liệu có phải là người địa phương mang tâm lý thù ghét cực đoan với người nhập cư, có lẽ xuất phát từ một mâu thuẫn nào đó, khiến cho tâm lý bài ngoại được đẩy đến mức độ quá khích và biến thái, từ đó bắt tay vào kế hoạch loại trừ người ngoại tỉnh. Rất đúng, đây đích xác là một hướng tư duy rất đáng lưu ý. Hàn Ấn cuối cùng cũng lên tiếng tiếp lời. Vậy phải làm phiền anh liên hệ với bên an ninh mạng, nhờ họ hỗ trợ chúng ta rà soát tìm kiếm những tài khoản có địa chỉ IP tại địa phương thường xuyên đăng tải các bình luận quá khích có nội dung tẩy chay người ngoại tỉnh trên các trang mạng xã hội và các diễn đàn có đông người tham gia, để xem trong số đó có người nào phù hợp với điều kiện gây án hay không. Không thành vấn đề. Đội trưởng đội an ninh mạng là chiến hữu của tôi, tôi sẽ đích thân đi đôn đốc, nhất định sẽ yêu cầu họ chú trọng đến việc này. Diêu Kiên vỗ ngực nói. Ngoài ra vẫn còn một hướng điều tra khác. Hàn Ấn nói tiếp. Như tôi đã nói, vào ngày nạn nhân Triệu Tiểu Lan bị sát hại, chắc chắn có xảy ra va chạm với hung thủ. Nên bước tiếp theo, Đỗ Anh Hùng và Vương Côn cần phải tìm hiểu chi tiết về lịch trình hoạt động của Triệu Tiểu Lan vào ngày hôm đó. Tôi xin bổ sung thêm một điểm về khía cạnh địa lý tội phạm. Hôm nay, sau khi đã lấy xong khẩu cung của Tường Đào, tôi đã đối chiếu với bản đồ và thấy hai địa điểm mà Triệu Tiểu Lan đã ghé vào hôm đó, tức spa sông hơi và quán nướng BBQ trên đường Xúc Tiến, thực ra chỉ cách cầu Tiền Tiến khoảng 1,5 km về phía đông nam theo đường chim bay. Hai địa điểm gây án có vị trí địa lý gần nhau đến vậy, tôi cảm thấy một mặt có thể củng cố cho quan điểm của thầy Hàn, rất có thể Triệu Tiểu Lan đã tiếp xúc với hung thủ trong lúc ăn tối trong quán đồ nướng. Mặt khác, tôi cho rằng nếu lấy đường Xúc Tiến làm tâm điểm, thì trong phạm vi bán kính 2-3 cây số xung quanh đó, bao gồm cả cầu Tiền Tiến, có lẽ chính là nơi hung thủ sinh sống hoặc làm việc. Tương tự, theo những nhận định của thầy Hàn về tính chất vụ án, thì khu vực xung quanh công viên Ninh Sơn cũng có thể là nơi hung thủ sinh sống hoặc làm việc. Do vậy, nếu như quỹ đạo hoạt động của một người nào đó xuyên suốt được hai khu vực này, có nghĩa là đối tượng đó rất có khả năng là nghi phạm. Đỗ Anh Hùng nói. Vào hôm xảy ra án mạng, Triệu Tiểu Lan nhận được tin nhắn của Tường Đào và rời khỏi công ty lúc hơn 3 giờ chiều. Sau đó khoảng 3 rưỡi, Tường Đào lại gọi điện báo có việc đột xuất nên đến muộn. Lúc đó Triệu Tiểu Lan đã đến Spa Golden nên nói với Tường Đào rằng mình sẽ đi lòng vòng quanh đó. Sau đó khoảng 6 rưỡi tối, cô ta tới quán đồ nướng ngay bên cạnh spa. Lúc này, Đỗ Anh Hùng và Vương Côn lần theo quỹ đạo của Triệu Tiểu Lan tìm đến quán nướng. Chủ quán là một phụ nữ, chị ta vừa nhìn đã nhận ra ngay người trong bức ảnh trên tay Đỗ Anh Hùng là khách quen. Cô ấy có tới đây vài lần, chủ quán nói. Lần cuối cùng chị gặp cô ấy là khi nào? Đỗ Anh Hùng hỏi. Cũng khá lâu rồi, cụ thể ngày nào thì tôi không nhớ đó, chỉ biết là một tối trời mưa. Bà chủ tủm tỉm cười bổ sung thêm. Hôm đó tôi nhớ rõ lắm, không chỉ vì trời mưa mà cái chính là cô ấy gọi trước đồ ăn cho hai người. Sau đó hình như bạn cô ấy có việc đột xuất không đến được, nên cô ấy có vẻ buồn buồn, một mình lủi thủi ngồi ăn hết sạch chỗ đã gọi, còn uống một lúc hai chai bia. Từ đầu đến cuối chỉ có một mình cô ấy sao? Trong lúc dùng bữa, cô ấy có tiếp xúc với ai hay cái cỏ với ai không? Vương Côn hỏi. Hôm đó là cuối tuần, các bàn đều kín khách. Sau đó có một người đàn ông vào quán một mình. Tôi liền bảo anh ta ngồi ghép với cô ấy. Còn giữa hai người họ có chuyện gì không, tôi cũng không chú ý lắm. Bà chủ đáp. Vậy trong hai người họ, ai ra về trước? Vương Côn hỏi tiếp. Anh kia, anh ta chỉ ăn vài xiên thịt với hai cái bánh nướng, cũng không bia rượu gì, loan cái là xong. Trước lúc đi còn lấy đầy nước và bình giữ nhiệt, có lẽ là tài xế taxi. Bà chủ đáp. Anh ta khoảng bao nhiêu tuổi, chỉ có ấn tượng gì về ngoại hình của anh ta không? Đỗ Anh Hùng hỏi. Khoảng 27-28 tuổi, hoặc ngoài 30 cũng hơi khó đoán, nhưng mặt mũi thì tôi vẫn nhớ đấy. Bà chủ đáp. Vậy làm phiền chị tới đội cảnh sát hình sự để vẽ chân dung được chứ? Đỗ Anh Hùng đề nghị. Được thôi, nhưng chắc phải đến chiều, lát nữa tôi còn chút việc bận. Bà chủ đáp: Thế cũng được, chị tới thì cứ vào thẳng chỗ tôi nhé. Vương Côn lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho bà chủ. Còn cô gái này rời khỏi quán lúc mấy giờ? Đỗ Anh Hùng khẽ lắc bức ảnh trên tay hỏi tiếp. Tầm hơn 8 giờ, hình như trời mới mưa được một lúc, mưa chưa to lắm. Bà chủ cố nhớ lại. Rời khỏi quán nướng, hai người bắt đầu tính toán. Bắt xe từ quán đồ nướng đến ngõ Sao Đỏ mất khoảng nửa tiếng. Nếu xét thêm nhân tố trời mưa khiến xe chạy chậm thì lâu nhất là khoảng 40 phút. Nếu vậy, Triệu Tiểu Lan rời khỏi quán nướng lúc hơn 8 giờ, vậy thì khoảng 9 giờ đã về tới nhà rồi, mà thời gian xảy ra vụ án là 9 giờ rưỡi, vậy thì có lẽ cô ta đã bắt xe buýt về nhà. Bên lề đường, cách quán nướng không xa có một trạm xe buýt. Đỗ Anh Hùng và Vương Côn đi tới đó, tìm kiếm trên bảng chỉ dẫn lộ trình dài dằng dặc và nhận thấy có tuyến xe số 40 chạy qua ngõ Sao Đỏ, ở đó cũng có điểm dừng. Vừa hay lúc đó có một chiếc xe buýt số 40 chạy tới. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nhảy lên xe. Nhìn chung, án mạng thường được châm ngòi từ giận dữ, mà đối với sát thủ giết người hàng loạt, giận dữ không chỉ có nhân tố kích thích mà còn phải có căn nguyên sâu xa. Làm rõ nhân tố kích thích rồi đi sâu tìm kiếm căn nguyên, hay còn gọi là nguồn kích thích đầu tiên của tội phạm, mới có thể lập được hồ sơ chính xác. Vì vậy, buổi sáng sớm hôm sau, Hàn Ấn lại đến dưới chân cầu Tiền Tiến. Anh định bắt tay vào tìm kiếm linh cảm từ nơi này. Tối hôm xảy ra án mạng, người đàn ông vô gia cư lại uống rượu say. Người say rượu thường chia làm hai kiểu, một kiểu là lăn đau ngủ, một kiểu là lắm lời nói linh tinh. Anh ta nghiện rượu có lẽ là tinh thần trở nên kích động. Người đàn ông vô gia cư kia rõ ràng thuộc kiểu thứ hai, đương nhiên cũng bị nhận cái cảm giác hưng phấn khi say, bởi vì chỉ lúc đó anh ta mới vứt bỏ được tính khí nhu nhược và nhẫn nhục chịu đựng, có thể thoải mái phát tiết cơn phẫn uất trong lòng không chút e dè, thậm chí có thể tấn công lăng mạ những người có vị thế cao hơn mình. Mặc dù anh ta là kẻ thất bại thảm hại trong cuộc sống, buông xuôi bản thân để trốn tránh hiện thực, Hàn Ấn có thể nhận ra điểm này qua lời kể của ông chủ quán mì về cách anh ta mắng chửi người qua đường. Nhưng anh ta đã từng bị tổn thương nên biết cách làm tổn thương người khác. Anh ta có thể lợi dụng sai lầm của mình để trừng phạt người khác. Hàn Ấn đang đứng ở nơi náo thân của người đàn ông vô gia cư kia bên dưới chân cầu, chau tít đôi mày, nghiền ngẫm về các tình tiết vụ án. Trong trí não anh bắt đầu phục dựng, diễn giải về tình huống xung đột giữa nạn nhân và hung thủ tối hôm đó. Người đàn ông vô gia cư đã say ngật ngưỡng, tay cầm chai rượu, chốc chốc lại ngửa cổ tu một hơi. Sau đó lớn tiếng chửi đồng như mọi bận, tiếng chửi lúc to lúc nhỏ. Vừa lúc đó, hung thủ đi ngang qua, giật nảy mình bởi tiếng quát thình lình, vô thức liếc mắt nhìn sang. Người say sẽ nói: "Mày nhìn gì? Nhìn đều tao à?" Hung thủ gần đó một chốc, lừ mắt nhìn kẻ say, không muốn đôi co với anh ta, quay đầu đi tiếp. Đây là phản ứng của người bình thường. Người say thấy mình bị khinh thường, bắt đầu cung kích dữ dội. "Chống cái bộ dạng chết toi của mày kìa, nửa đêm nửa hôm còn vất vưởng ngoài đường, bị vợ tống cổ khỏi nhà chứ gì?" Hung thủ sẽ có hai kiểu phản ứng, một là nín nhịn, đào bước nhanh hơn để nhanh chóng thoát khỏi sự khiêu khích. Thứ hai, nổi giận đùng đùng chửi lại kẻ say. Về phía kẻ say rượu, cho dù đối phương phản ứng thế nào cũng sẽ càng kích thích anh ta cung kích dữ dội hơn. "Cái hạng đụt như mày sớm muộn cũng bị cắm sừng thôi, không chừng vợ mày giờ đang hú hí với trai ngay trong nhà mày đấy, cứ về mà xem." Hung thủ càng giận dữ, hai mắt trợn trừng. "Thằng ăn mày kia, càng nhịn mày càng làm ra phải không?" Người say nói. "Thằng đanh con, mày trợn mắt với ông cái nữa coi, có tin ông đập chết mày không?" Anh ta vừa dọa dẫm vừa lảo đảo đứng dậy, tay cầm chai rượu lao về phía hung thủ. Hung thủ lùi lại, thấy gã say vẫn ngật ngưỡng tiến lại gần, bỗng chốc máu nóng bốc lên đầu. Trong lúc cả giận bất khôn, giằng ngay lấy chai rượu, thẳng tay đập mạnh vào gáy người đàn ông vô gia cư. Khung cảnh trong tâm trí Hàn Ấn lại chuyển sang công viên Ninh Sơn. Người phụ nữ bán hoa ngang nhiên trèo kéo khách trên đường, nhìn thấy hung thủ liền uốn éo tiến lại, giơ đủ các chiêu trò vẻ vãn khiêu gợi. Hung thủ chẳng buồn nhìn, cắm đầu đi tiếp. Chị ta vẫn đeo bám, chẳng những không chịu buông tha. Hung thủ bắt đầu khó chịu, tỏ ra ghê sợ, hất tay người phụ nữ đang lôi kéo. "Biến đi, đừng có quấy rầy tao." Bị sỉ nhục, người phụ nữ kia thấy bé mặt, sẵn sàng tính ghê gớm nanh nọc, bèn lớn giọng chửi. "Đồ kết xác, vợ đồng bạc cũng không nỡ tiêu còn bày đặt, có muốn chơi bà mày cũng không thèm. Hung thủ đang định đảo bước bỏ đi cho nhanh, bỗng khựng lại, ngẫm nghĩ trong lát rồi ngoảnh đầu, đôi mặt tươi cười. Đừng có chú cháu lên nữa, thế chơi nha, được chưa? Phải tìm chỗ nào vắng vắng mới được. À phải, ở cạnh lô đen phía trước có một nhà vệ sinh công cộng, chúng mình tới đó nhé. Hàn Ấn tiếp tục chuyển cảnh, ngõ sao đỏ lại hiện lên trong tâm trí anh. Lần này cảnh tượng hiện ra không được rõ ràng như hai lần trước. Như đã nói trong cuộc họp đêm qua, vụ án này tuy xảy ra ở ngõ sao đỏ, nhưng thời gian và địa điểm hung thủ tiếp xúc với nạn nhân đều rất khó phán đoán, nên tình tiết khó suy đoán hơn. Vậy thì nếu suy diễn theo hai vụ án trên, thực hung thủ bị kích động bởi lời nói của nạn nhân, rất có thể đó vẫn là những lời nhục mạ, chế giễu nhắm vào cảnh ngộ thực tế của hắn. Tổng kết lại, nếu hung thủ bị chọc tức bởi những lời sỉ nhục như trên, chứng tỏ trong cuộc sống hiện thực rất có thể hắn phải chịu đựng cảnh nghèo túng và bị khinh đẻ như thế thật. Tuy nhiên, sự kích động từ lời nói mới chỉ là một khía cạnh. Hàn Ấn không quên những người nói ra những lời nhục mạ ấy đều là lao động nhập cư, lại có địa vị xã hội thấp kém, làm những công việc không mấy vẻ vang như nhặt ve chai, bán dâm, bán thuốc giả. Sự tương đồng về thân thế, hoàn cảnh ấy tuyệt đối không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Có lẽ nhân tố thực sự khiến hung thủ nổi khùng chính là sự kết hợp giữa ngôn từ và địa vị xã hội của nạn nhân. Cũng có nghĩa là hung thủ không thể chịu nổi người có địa vị thấp hèn làm nhục hắn ta. Bởi vậy, hắn đã giết chết họ, thậm chí cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, hắn còn ném họ đi như vứt rác rưởi. Hắn muốn phô bày nhân cách hèn kém của họ trước người đời. Hắn xoay mặt họ úp xuống đất là muốn tước bỏ tư cách nhìn thẳng vào cuộc đời của họ. Hắn cảm thấy họ không xứng đáng để nhìn thẳng mặt hắn. Hắn muốn bày tỏ cho người đời biết rằng hắn khinh miệt và rẻ trúng họ đến mức độ nào. Cắt đứt. Khi Hàn Ấn đã đọc hiểu được tâm trạng của hung thủ thể hiện qua hành vi đánh dấu của hắn, trong trí não anh bất chợt buốt lên hai chữ cắt đứt. Lẽ nào đây chính là nhu cầu bức thiết của hung thủ? Hắn muốn cắt đứt mối liên quan về thân thế giữa mình với nạn nhân. Như vậy có nghĩa là trong tiềm thức của hung thủ, hắn và nạn nhân thuộc cùng một kiểu người. Mạch tư duy càng mở rộng, Hàn Ấn càng cảm thấy mình đã từng gặp hung thủ đó. Một người luôn mang tâm lý tự ti cực độ trong thâm tâm, đồng thời cũng là một kẻ tự cao cực độ. Hắn xuất thân trong cảnh nghèo túng, hoặc mồ côi cha hoặc mẹ. Sống trong thế giới vật chất tiền bạc này, hắn trở thành đối tượng bị chế giễu, bị coi thường. Hoặc có lẽ hắn có khiếm khuyết về ngoại hình hoặc cơ thể, bởi đó mà hình thành tâm lý tự ti trầm trọng. Tuy nhiên, hắn lại có vẻ ngoài hiền lành, đầu óc thông minh lanh lợi, thành tích học tập tốt, được gia đình yêu thương, được hàng xóm láng giềng ngưỡng mộ, được giáo viên trân trọng, nên dần dần đã hình thành nên tính cách ích kỷ và dễ tự ái. Và rồi, từ thời niên thiếu đến tuổi thanh niên cho đến hiện tại, cùng với sự thay đổi của hoàn cảnh sống, nội tâm hắn không ngừng bị dày vò dữ dội bởi sự mâu thuẫn giữa hai tâm lý tự ti và tự tôn, dần dần bồi đắp nên tính cách hết sức cực đoan và cố chấp. IQ cao, EQ thấp là đặc trưng hành vi nổi bật của hắn trong đời sống hiện thực. Trong quan hệ xã hội, hắn luôn tỏ ra nhạy cảm quá mức và rất dễ tự ái, luôn cố tỏ ra là mạnh mẽ để che giấu sự hèn yếu của nội tâm. Nhưng thực chất, điều đó lại phơi bày khuyết điểm tính cách của hắn, khiến người khác cảm thấy hắn thật kỳ quặc và đồng bóng, nên lại càng coi thường và tránh xa. Tâm hồn cô độc, tính cách cực đoan, hoàn cảnh sống tồi tệ, tất cả đã dày vò hắn cả về thể chất lẫn tinh thần, khiến hắn rất dễ nổi khùng và phẫn nộ. Nhưng khổ nỗi vẫn bị ràng buộc bởi đạo đức và pháp luật, nên hắn buộc lòng về kiềm nén bản thân. Cứ thế lâu dần hình thành nên một cơ chế phòng vệ tâm lý, đó là thừa nhận kẻ mạnh. Hay nói một cách dễ hiểu hơn, nếu những người có địa vị cao hơn hắn có bất kỳ lời nói, hành vi nào bất kính với hắn, hắn sẽ lựa chọn thái độ nín nhịn và chấp nhận. Và khi thế giới tâm lý của hắn đã mấp mé bên bờ vực sụp đổ, hắn sẽ chọn cách trừng phạt kẻ yếu hơn mình để tìm kiếm sự bù trừ. Như trong cái đêm hắn gây đà án đầu tiên, có lẽ hắn vừa phải hứng chịu một sự đả kích tinh thần dữ dội nên mới vật vờ ngoài đường như một bóng ma, muốn âm thầm liếm láp vết thương lòng. Nào ngờ đâu lại bị một gã vô gia cư dưới gầm cầu lăng mạ và khiêu khích, khắc nào giọt nước tràn ly, khiến hắn không thể chịu đựng thêm được nữa nên đã lựa chọn cách thức hủy diệt. Hàn Ấn rút điện thoại bấm gọi cho Diêu Kiến. Anh Diêu, không cần nhờ bên an ninh mạng điều tra nữa, hung thủ không phải người địa phương nên cũng không tồn tại giả thiết giết người vì thù ghét người ngoại tỉnh. Hàn Ấn cầm bút dạ đen viết lên bảng bia cá trắng một dòng chữ lớn, rồi anh quay lại đưa ánh mắt kiên định nhìn khắp lượt những người có mặt, chậm rãi nói: thứ hung thủ muốn giết chết chính là sự hèn mọn và tội nghiệp của mình. Các nạn nhân là phòng tuyến cuối cùng giữ lại sự tôn nghiêm cho hắn, cũng có thể coi là tấm lá chắn cuối cùng để hắn tự vực dậy tâm lý cho chính mình. Nếu phòng tuyến này bị phá vỡ, tấm lá chắn này mất đi cũng đồng nghĩa với việc hắn trở thành một kẻ thất bại hoàn toàn trong dòng thác cuộc đời. Hung thủ là nam giới, cũng là người nhập cư như các nạn nhân khác, nhưng đã sống lâu năm ở thành phố này, có thể đã nhập khẩu ở đây. Nếu so sánh ra thì tần suất gây án không cao, 3 năm 3 vụ, khoảng cách thời gian tương đối dài, chứng tỏ hung thủ có khả năng kiềm chế nhất định. Từ đó có thể suy đoán hắn có trình độ văn hóa cao và kinh nghiệm sống khá chín muồi. Độ tuổi từ 25 đến 40 tuổi, không có tiền án tiền sự. Hung thủ tính tình cô độc, lập dị, thường đem lại cho người khác ấn tượng gay gắt khó gần. Hay sau đó tính toán, tính khí nóng này, đương nhiên đó chỉ là vỏ bọc ngụy trang mà hắn tự tạo cho mình. Còn thực chất, càng tỏ ra cứng cỏi thì nội tâm hắn lại càng tự ti và yếu đuối. Tóm lại, hắn khó lòng giao tiếp với người khác bằng tâm thái lành mạnh. Cứ thế lâu dần, đương nhiên mọi người sẽ e dè xa lánh. Cho nên kiểu người này không có bạn bè, ngoại trừ những đối tượng bắt buộc phải giao du như bạn học, đồng nghiệp, người thân. Còn về cơ bản, hắn chỉ sống trong thế giới tinh thần của riêng mình. Hung thủ chuyển từ trạng thái kiềm chế sang phẫn nộ, từ đó tìm kiếm sự giải thoát. Thực chất đó là một quá trình tuyệt vọng cực độ đối với cuộc đời. Sự tuyệt vọng đó thậm chí đã bức bách hắn buộc phải coi những kẻ đang vật lộn dưới đáy xã hội như kẻ lang thang, gái bán dâm, người bán thuốc giả làm tọa độ tham chiếu để tìm kiếm cảm giác hiện diện cho mình. Có thể tưởng tượng được cảm giác thất bại trong sâu thẳm nội tâm của hắn trầm trọng đến mức độ nào. Và chắc chắn đó là cảm giác thất bại toàn diện. Nhưng cần lưu ý là về sự hình thành của tâm lý này, trước nhất là do tâm lý tự ti đã ăn sâu vào xương tủy, tiếp theo là do sự hụt thắng tâm lý hình thành bởi tinh khí cực đoan. Có nghĩa là thân thế địa vị của hắn trong thực tế chưa chắc đã hèn mọn và thấp kém như hắn nghĩ. Nên tôi cho rằng có lẽ hung thủ đang có hoặc đã từng có một công việc ổn định. Ngoài ra, nhìn vào tính mạch lạc và tính logic thể hiện trong quá trình gây án, rất có thể hắn làm công việc trí óc nhưng chức vụ không cao lắm. Mặt khác, đối với phần lớn những kẻ giết người hàng loạt thì mục tiêu gây án đầu tiên của chúng thường mang tính ngẫu nhiên, không được lên kế hoạch chú đáo và chọn lựa kỹ càng, nên có nhiều khả năng bộc lộ rõ hơn nhân tố khiến chúng bị kích động. Mà thông qua việc khai thác thông tin bối cảnh của nạn nhân đầu tiên, người đàn ông vô gia cư, rất có thể nạn nhân này đã bị kích động do đổ vỡ trong hôn nhân, khiến cho tinh thần suy sụp và tổn thương đến nỗi giờ đến giờ dại bỏ nhà lang thang. Vậy thì lời nói và hành động của một người như thế tại sao lại có thể khiến hung thủ bùng nổ cơn giận dữ đến mức không thể kiềm chế? Tôi nghĩ khả năng lớn nhất là người đàn ông vô gia cư kia đã đem câu chuyện của chính mình gán cho hung thủ và có hành vi bạo hành ngôn ngữ với hắn. Hoặc cũng có lẽ là nạn nhân đã say mềm làm nhà một mình nhưng lại khiến hung thủ hiểu nhầm. Tóm lại, tình tiết này đã phản ánh một vài thông tin về đời sống tình cảm của hung thủ. Hắn đã có bạn gái hoặc đã kết hôn, nhưng trong cuộc sống lứa đôi, bạn gái hoặc người vợ luôn chiếm vị trí chủ đạo tuyệt đối, khiến hung thủ cảm thấy vô cùng ức chế. Còn nữa, hung thủ luôn tìm kiếm hung khí tại chỗ, chứng tỏ hắn rất tự tin vào khả năng giết người của mình, cũng chứng tỏ tầm vóc và sức khỏe của hắn chí ít cũng phải ở mức trung bình khá trở lên. Mặt khác cũng cho thấy hắn là người không có chính kiến, tác phong do dự thiếu quyết đoán, hay như chúng ta thường nói là rất lừng khừng, chưa bị ép đến chân tường thì không dám đưa ra quyết định. Cuối cùng hãy nói về địa điểm gây án. Nhìn vào cách mô tả có liên quan phía trên, có thể rút ra một điều: cho dù ở chỗ làm hay ở nhà, địa vị của hung thủ đều tương đối bị động, cho nên hắn không phải là người có thể chủ động đi thâu đêm không về nhà. Mà thời điểm gây án lần đầu lại là gần nửa đêm, tôi cho rằng rất có thể là do mâu thuẫn gia đình nên hắn mới tức giận bỏ đi hoặc bị đuổi ra khỏi cửa. Kết hợp với phân tích của Đỗ Anh Hùng tối qua về địa lý tội phạm, về cơ bản có thể khẳng định rằng hung thủ sống trong một khu dân cư ở gần cầu Tiền Tiến hoặc quanh đường Xúc Tiến. Đợi Hàn Ấn trình bày xong bản hồ sơ tội phạm, Đỗ Anh Hùng tiếp lời. Vào ngày Triệu Tiểu Lan bị sát hại, trong công ty không xảy ra chuyện gì bất thường. Cô ta rời khỏi công ty lúc 3 giờ để tới chỗ hẹn với Tưởng Đào. Khoảng 3 rưỡi, Tưởng Đào lại gọi điện lùi thời gian gặp mặt. Sau đó Triệu Tiểu Lan có 2-3 tiếng rảnh rỗi. Nhìn vào môi trường xung quanh Spa Golden, có rất nhiều nơi cho cô ta giết thời gian như quán internet, quán cà phê, thẩm mỹ viện, tiệm nail, cửa hàng thời trang, siêu thị. Tôi và Vương Côn đã đi tìm hiểu vài nơi, nhưng do đã lâu ngày nên không ai nhớ đó Triệu Tiểu Lan có đến chỗ họ hay không. Đương nhiên, đó không phải là trọng điểm. Tôi và Vương Côn đều cho rằng rất có thể thời điểm Triệu Tiểu Lan chạm mặt hung thủ là lúc ăn tối trong quán nướng và trên đường quay về ngõ Sao Đỏ. Trước tiên nói về trường hợp sau, nếu suy theo thời gian thì tối hôm đó có lẽ Triệu Tiểu Lan về nhà bằng xe buýt, mà cách quán nướng không xa có một điểm xe buýt có tuyến xe chạy qua ngõ Sao Đỏ. Tôi và Vương Côn đã bắt xe đi thử. Thời tuyến xe này có một điểm dừng ở ngõ Sao Đỏ, cách đầu ngõ nơi Triệu Tiểu Lan bị sát hại rất gần. Nếu Triệu Tiểu Lan gặp hung thủ trên đường từ quán nướng về đến ngõ Sao Đỏ thì nơi gặp gỡ rất có thể là trên xe buýt. Do vậy, tôi và Vương Côn đã tới công ty xe buýt tìm gặp tài xế đã lái chuyến xe chạy qua điểm dừng gần quán nướng vào thời điểm đó của đêm đó. Nhưng vẫn do chuyện xảy ra đã quá lâu nên tài xế không nhớ nổi tình hình hành khách tối đó. Đáng tiếc hơn là camera trên xe cũng bị che khuất. Hãy quay trở lại với quán đồ nướng. Theo như phản ánh của chủ quán thì tối hôm đó, Tường Đào không đến chỗ hẹn, một mình Triệu Tiểu Lan ăn hết các món đã gọi. Đáng lưu ý là trong lúc dùng bữa, có một người đàn ông có vẻ như tài xế taxi đến ngồi ghép bàn với cô ta. Tính đến thời điểm này, đó cũng là người đàn ông duy nhất đã được xác định là có tiếp xúc với Triệu Tiểu Lan vào hôm xảy ra vụ án. Cho nên tôi và Vương Côn đều cho rằng người tài xế này rất đáng ngờ. Đỗ Anh Hùng đưa tay ra hiệu cho Vương Côn đưa ảnh chụp bức chân dung phác họa cho Hàn Ấn và Diêu Kiến xem, rồi nói tiếp. Đây là bức chân dung do bà chủ quán nướng ghép lại từng bộ phận. Thực ra nếu đánh giá một cách tổng thể, giả sử hung thủ là tài xế taxi, vậy thì việc kết nối các hiện trường gây án đã trở nên quá dễ dàng. Sau khi Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng trình bày xong, tiếp theo cần phải thảo luận nên tiến hành điều tra thế nào. Nếu theo hướng tài xế taxi, công việc đã khá rõ ràng. Đỗ Anh Hùng và Vương Côn có thể tìm đến các hãng taxi lớn trong thành phố để tìm kiếm nghi phạm trong ảnh ghép. Còn nếu điều tra rà soát theo phạm vi khoanh vùng trong hồ sơ tội phạm sẽ phức tạp hơn. Xung quanh khu vực cầu Tiền Tiến và đường Xúc Tiến có cả chục khu dân cư cả mới lẫn cũ với gần 3.000 hộ dân. Theo như tình hình hiện tại thì không thể ra quân đồng độ rà soát từng khu dân cư được, mặt khác khung dây rút dây động rừng. Nên trước tiên chỉ có thể bắt tay từ việc điều tra hộ khẩu và nhân khẩu tạm trú tại các khu vực đó để giúp các cảnh sát dân sự cấp cơ sở có thể hiểu được đặc điểm bối cảnh của hung thủ một cách trực quan hơn. Hàn Ấn đã tóm tắt lại nội dung hồ sơ tội phạm, sau đó mới gửi tới các đồn công an ở sở tại. Đồng thời, anh cũng đích thân xuống các đơn vị cơ sở để kết hợp với công an quản lý hộ khẩu và cảnh sát khu vực tiến hành kiểm tra sàng lọc. Ngày hôm sau, Hàn Ấn ở đồn công an suốt một buổi sáng. Về mặt hộ khẩu, tạm thời vẫn chưa sàng lọc được đối tượng tình nghi. Nhân lúc mọi người nghỉ ăn trưa, anh rời khỏi đồn công an ra ngoài đi dạo chốc lát. Nắng ấm chiều thu dễ khiến người ta uể oải. Hàn Ấn buồn bực bước đi trên phố, không phương hướng, cũng không có mục tiêu. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả, cứ như mình vừa đánh mất một thứ gì quý giá. Không biết đã đi được bao lâu, bất chợt ngẩng đầu, đập vào mắt anh lại là tấm biển hiệu của spa xông hơi thư giãn Golden. Bỗng chốc tâm trạng anh vụt trở nên nhẹ nhõm. Đáng ra anh đến đích thân tới nơi này sớm hơn. Dừng chân trước cửa spa một lát, Hàn Ấn quay đi, bước sang quán nướng ngay bên cạnh, một địa điểm đã được nhắc đến nhiều lần trong quá trình điều tra vụ án. Diện tích quán không lớn, chỉ kê được 5-6 bàn, quầy bar đối diện với cửa chính, bên cạnh là cầu thang, có vẻ như còn có tầng trên. Việc kinh doanh cũng bình thường, chỉ có 2 bàn khách. Hàn Ấn bèn ngồi xuống một bàn cạnh cửa. Một người phụ nữ có vẻ là bà chủ tiến lại, đặt cuốn menu xuống, lịch sự hỏi anh muốn gọi món gì. Hàn Ấn đắn đo một lát rồi gọi một bát mì trứng gà. Loáng cái bà chủ đã tự tay bưng tô mì tới, còn kèm theo 2 món ăn phụ miễn phí. Có lẽ bởi cảm thấy Hàn Ấn phong độ lịch thiệp khác hẳn người thường nên phục vụ chu đáo hơn hẳn. Người thêm mùi thơm hấp dẫn của mì và trứng, Hàn Ấn mới nhận ra mình đã đói cồn cào. Mấy hôm nay tâm trí của anh dồn hết vào vụ án, chẳng thiết tha gì đến ăn uống. Bữa cơm lần trước ăn từ lúc nào anh cũng quên rồi. Thế nhưng anh lại chỉ ăn vài miếng rồi dừng đũa, nhìn chăm chú vào ghế trông đối diện, ánh mắt lấp lánh như thể có người đang ngồi ở đó vậy. Tôi là tài xế taxi, người ngồi đối diện với tôi là Triệu Tiểu Lan. Tôi và cô ấy vốn chẳng hề quen biết, tôi chỉ muốn ăn qua loa cho xong bữa, còn cô ấy đang giận dỗi vì bị nhân tình cho leo cây. Chúng tôi có thể nói chuyện gì với nhau được? Hàn Ấn đang âm thầm độc thoại, lướt qua trong tâm trí anh là hàng loạt thắc mắc. Trong tình cảnh như thế, liệu cô có thể nói với tôi cô là nhân viên tiếp thị thực phẩm chức năng hay không? Tôi giết người không chỉ vì bị khiêu khích bởi lời lẽ, hành vi của người khác, mà quan trọng hơn nữa là vì tôi coi thường vị thế thấp hèn của các người. Nếu cô không nói với tôi những lời như thế thì làm sao tôi lại muốn giết cô? Nói đi chứ, Chu Tiểu Lan. Hàn Ấn như đã nhận được một lời gợi ý nào đó, anh khẽ khàng đặt đôi đũa xuống, rút từ trong túi ra một tờ 20 tệ đặt lên mặt bàn, sau đó đứng dậy bước ra khỏi quán. Bà chủ vội vã bước lại, nhìn thấy tờ tiền trên bàn liền gọi giật. Anh gì ơi, đợi một lát để tôi trả lại tiền thừa. Hàn Ấn dừng bước quay lại nói. Không cần đâu. À phải, gần đây có chỗ nào có đông người cao tuổi không chị? Có đấy. Anh ra khỏi cửa rồi đã về phía nam, đi khoảng hơn 200 mét sẽ tới quảng trường Hải Đạt. Ở đó có rất nhiều ông bà già nhảy ở quảng trường, họ nhảy từ sáng tới tận đêm. Bà chủ quán vừa đưa tay chỉ vừa nói. Vâng, cảm ơn chị. Hàn Ấn nói rồi bước ra khỏi quán. Anh đi à, lần sau lại ghé nhé. Bà chủ nói với theo sau. Đi khỏi quán đứng một đoạn, Hàn Ấn rút điện thoại gọi cho Đỗ Anh Hùng, khẽ hỏi. Đã tìm thấy người trong ảnh chưa? Tìm thấy rồi, em cũng đang định gọi cho thầy đây. Đỗ Anh Hùng đáp. Đúng là tài xế taxi thật. Anh ta vẫn còn nhớ láng máng, nói là hôm đó cô tới quán nướng ăn tối, sau đó trời mưa vắng khách nên rủ mấy tài xế khác đi đánh bài, có người làm chứng, thế có cần làm xét nghiệm ADN không? Không cần, cứ về cái đã. Chúng ta đã đặt sai trọng điểm rồi. Thời điểm cần chú ý thực sự phải là vài tiếng đồng hồ trước khi Triệu Tiểu Lan rời quán nướng. Nói rồi, lại lo lắng sẽ gây áp lực tâm lý cho Đỗ Anh Hùng, Hàn Ấn động viên. Lỗi là ở tôi, tại tôi suy đoán chưa chính xác. Đúng là Hàn Ấn đang cảm thấy tư duy của mình trước đó quá mô thức hóa. Anh quen suy xét vấn đề từ góc độ của hung thủ, nhưng lại bỏ qua mất một chi tiết. Đó là hung thủ và nạn nhân trong vụ án này là gặp gỡ tình cờ, thậm chí có thể nói rằng chính nạn nhân đã kéo hung thủ tới. Do vậy, anh cần phải dùng mô thức tư duy của nạn nhân Triệu Tiểu Lan để suy đoán về nơi cô ta đã chạm mặt hung thủ. Các bạn vừa nghe xong tập số 20 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Hồ sơ tâm lý tội phạm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.